Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59. Chương 59: Chân Tàng Yến. Trần Trường Sinh nghĩ thầm, đã đến Đông Thành, tự nhiên muốn cùng mình nàng dâu ở gần một điểm. Cho nên trong lòng của hắn nghĩ là tại Trầm gia đối diện tìm phủ đệ tốt nhất. Kết quả tuần này chính dẫn hắn đến Trầm gia sau lưng không gió trên đường. Đưa lưng về phía Trầm gia không nói, lui tới cũng không tiện. Ta minh bạch, Chu Chính cười tủm tỉm nói. Ngài đi theo ta. Hắn tiến dấu chân phủ, một đường chạy đến trong phủ chỗ sâu. Chỉ tường đối diện một mảnh kiến trúc nói. Ngài nhìn, sát vách cũng là Trầm gia. Lại hướng cái này nhìn. Chu Chính chạy chậm đến trong một cái rừng trúc, chỉ gặp vách tường đến cái này trúc lâm chỗ về sau. Trung gian bố trí một cánh cửa. Này môn nhìn phong bế thật lâu, rêu xanh dày đặc, đều là tuế nguyệt dấu vết. Hắn một chân xuống dưới, môn liền đá văng. Từ nơi này đi qua cũng là Trầm gia. Chu Chính cười hắc hắc nói. Nói cách khác, chúng ta cái này giấu chân phủ nhưng thật ra là cùng Trầm gia liên hệ. Nguyên lai tòa phủ đệ này bên trong vẫn giấu giếm huyền cơ. Mặc dù không có cánh cửa này, hắn cũng đều có thể lấy leo tường mà qua. Nhưng cảm giác kia liền khác biệt. Leo tường chính là thâu hương thiết ngọc, mà thông suốt một cánh cửa liền có ngươi tình ta nguyện, song song hẹn hò ý tứ, ý cảnh khác biệt. Trần Trường Sinh cái này mới lộ ra hài lòng ý cười, gật đầu nói, không tệ. Hắn duỗi bàn tay, cầm một cái bình sứ đưa cho Chu Chính nói, thưởng ngươi. Đa tạ công tử. Chu Chính đại hỉ quá khứ. Người khác tha thiết ước mơ cũng không chiếm được linh đan, chính mình lại một viên tới tay. Chu công tử, Chu công tử. Lúc này một loạt tiếng bước chân chạy tới, chỉ thấy một cái bụng phệ trung niên chạy vội mà tới nói, nghe hạ nhân nói ngươi đến. Thế nào a, Trần công tử đến không? Ta chuẩn bị cẩn thận nói được nửa câu. Hắn khi nhìn đến Trần Trường Sinh sau lập tức định trụ cước bộ, có chút sợ hãi nhìn lấy Trần Trường Sinh nói, Trần công tử ngài đã đến. Trần Trường Sinh nhìn trung niên một cái, vừa nhìn về phía Chu Chính. Chu Chính vội vàng nói, công tử, đây là đối diện Giang gia gia chủ. Tòa này giấu chân phủ cũng là Giang gia người đưa cho ngài. Chút xu bạc chưa lấy. Trần Trường Sinh gật gật đầu, lấy ra một cái bình sứ đưa tới nói, đa tạ, đây là hoàn lễ, thu cất đi. Giang gia gia chủ nhìn lấy bình sứ, con mắt cũng là sáng lên, nhưng cũng không dám tiếp nhận, mà chính là hướng Chu Chính nhìn vài lần. Hắn chỉ nghe nói qua Trần Trường Sinh tên tuổi cùng sự tích, lại không rõ ràng Trần Trường Sinh làm người. Một khi phạm Trần Trường Sinh cái gì kiêng kỵ, vậy liền được không bù mất. Cho nên lúc này Chu Chính liền rất trọng yếu, xem như Trần Trường Sinh người bên cạnh. Chu Chính rõ ràng nhất Trần Trường Sinh phân tắc chỗ, có một số việc có nên hay không làm hỏi Chu Chính liền đúng. Công tử cho ngươi, ngươi liền thu. Chu Chính cười ha hả nói. Giang gia gia chủ lúc này mới yên tâm nhận lấy, hướng Trần Trường Sinh chắp tay nói, đa tạ công tử, sau này sẽ là hàng xóm, không cần câu nệ như vậy. Trần Trường Sinh nói, khoát khoát tay ra hiệu đối phương rời đi. Ấy, Giang gia gia chủ cước bộ trần chờ, ngượng ngùng cười nói, đúng đúng, sau này sẽ là hàng xóm, còn mời công tử chiếu cố nhiều hơn. Nói, hắn đón đến nói, đúng lúc hai ngày nữa ta chuẩn bị một cái không gió đường phố chân tàng yến, đến lúc đó người tới đều là chúng ta không gió trên đường hàng xóm, còn mời công tử nhất định cổ động được chứ. Ồ, Trần Trường Sinh khiêu mi nhìn một chút hắn. Chu Chính cũng giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Giang gia gia chủ. Nói dễ nghe, đúng lúc xử lý một cái chân tàng yến, nào có trùng hợp như vậy, sự tình rõ ràng là cái này sông bàn tử cố ý mưu đồ. đem cả con đường trên người đều mời đến cùng một chỗ. Lấy cung cấp kết bạn Trần Trường Sinh, tuy nhiên không bài trừ một số bọn họ chính mình tính toán. Nhưng trình diện sau trung tâm tất nhiên sẽ là Trần Trường Sinh. Có thể nói đây chính là Giang gia vì Trần Trường Sinh xây dựng một trận tiếp phong yến. Cũng coi như là dụng tâm lương khổ. Bất quá càng nhiều vẫn là cái này Giang gia muốn kết giao Trần Trường Sinh, cái này gặp hai người. Bọn họ cười không nói. Giang gia gia chủ chùi chùi cái trán nói. Thiên chân vạn xác, cái này chân tàng yến cũng coi như chúng ta không gió đường phố một cái truyền thống. Đến lúc đó các nhà đều sẽ xuất ra chân tàng đến lẫn nhau giám thưởng. Hoặc là giao dịch, hàng năm đều sẽ xuất hiện không ít kỳ chân hắn cực lực giải thích. Giải thích trong vẫn lộ ra sẽ có bảo vật trao đổi tin tức. Thì ra là thế, Chu Chính cười tủm tỉm nhìn lấy Giang gia gia chủ nói. Cái kia không biết cái này truyền thống bình thường đều tại ngày gì tổ chức. Giang gia gia chủ nhất thời ngượng ngùng. Bình thường đều là cuối năm. Năm nay sách sớm một chút. Thật sao? Có thể lúc này mới giữa năm a? Không phải một điểm. Chu Chính cười nói. Giang gia gia chủ xấu hổ cười làm lành. Lại là không biết nên nói cái gì. Gặp Chu Chính còn muốn trêu chọc cái gì? Trần Trường Sinh khoát tay một cái nói, nếu là chân tàng yến, vậy ta đến lúc đó lại nhìn, vậy liền quá tốt, Giang gia gia chủ đại hỉ, ta đợi nhất định xin đợi Trần công tử đại giá. Vậy ta liền đi trước. Trần Trường Sinh gật gật đầu. Đối phương lúc này mới vừa lòng thỏa ý rời đi. Gặp hắn đi, Chu Chính quay đầu nhìn về phía Trần Trường Sinh nói, gia hỏa này vì kết giao công tử cũng là nhọc lòng. Thiên hạ nhốn nháo đều là lợi lai. Chẳng có gì lạ. Trần Trường Sinh lại nhìn xem thông hướng Trầm gia viện tử. Lúc này mới hài lòng xoay người nói. Ngươi mang Bạch Mộc Mộc cùng Ban Tử Tiểu như bọn họ dàn xếp lại. Ta liền tại cái viện này. Trong viện này hoàn cảnh không tệ. Cầu nhỏ nước chảy. Trúc lâm tiểu lâu. Rất lợi hại hợp tâm ý của hắn. Được, Chu Chính mang theo một đoàn người rời đi. Trần Trường Sinh làm theo một mình tiến lầu nhỏ. Trong phòng đã bị vắng người tâm quét dọn qua. Lầu một đơn giản thông suốt. Lầu hai tươi mát nhàn hạ. Lầu ba là cố ý phòng luyện công. Bên trong bố trí lư hương. Bồ đoàn, hắn lần lượt dò xét một vòng sau như vậy dàn xếp lại. Lầu ba. Hắn xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, nhíu mày, 38 vạn linh thạch, quá sức, gần đây từ Thanh Đằng học viện cùng La Gia đoạt lại linh thạch tổng số tuy nhiên không ít. Nhưng muốn đột phá hoàn mỹ tiên thiên, vẫn là lộ ra có chút không đủ dư giả. Một khi đến điểm mấu chốt kẹp lại, vậy liền không dễ chịu, vẫn phải lại chuẩn bị điểm mới được. Vừa chuyển động ý nghĩ. Hắn nghĩ tới hai ngày nữa Giang gia tiệc rượu, nếu là chân tàng yến, đến lúc đó làm cái 10 vạn linh thạch hẳn là cũng không tính khó khăn. Tâm tư buông xuống, hắn ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ Trúc Lâm, là nên cho nàng cũng chuẩn bị điểm đan dược. Tiến độ tu luyện quá chậm, La gia, trong mật thất một mảnh hỗn độn, ông tổ nhà họ La hai mắt đỏ thẫm xếp bằng ở nguyên địa. Dưới chân có một cái bị hắn giận chó đánh mèo chụp chết thị nữ. Trầm gia ỷ vào tôn giả áp chế ta La gia cũng liền thôi. Bây giờ một tên mau đầu tiểu tử cũng dám đến nhà làm càn ta La gia bao nhiêu năm uy tín. Toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bên cạnh một đám La gia dòng chính câm như hến. Không dám lên tiếng. Ông tổ nhà họ lo dương mắt nhìn bọn họ. Trên mặt sắc mặt giận dữ dữ tợn đáng sợ. Còn có các ngươi, ta La gia nuôi các ngươi đám rác rưởi này bao nhiêu năm. Kết quả là gia chủ bị người khác giết không nói. Vẫn bồi người ta 20 vạn linh thạch. Các ngươi đám phế vật này. Lão tổ một đám La gia dòng chính trong. Một người trẻ tuổi rất có không cam lòng nói. Chúng ta cũng không có cách nào. Tiểu tử kia trong tay có huyết đế thương. mà lại thực lực cũng không phải ta đợi có thể đối phó. Cút. Ông tổ nhà họ Lọ vung tay lên, phanh một tiếng tại chỗ chụp chết người trẻ tuổi. Các ngươi hãy nghe cho ta, khẩu khí này ta nuối không trôi. Trọng yếu là Trầm gia tôn giả đã để mắt tới chúng ta. Hết lần này tới lần khác Hắc Đế lại không cho làm chủ. Cho nên chúng ta tuyệt không thể ngồi chờ chết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.